Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, chương 2626, thoát đi. Không có tư cách nói điều kiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hứa ra trên linh thuyền tu sĩ, bây giờ đã hoàn toàn thuộc về cấp một phòng bị trạng thái chiến đấu. Bất quá giờ phút này đến trận đoạn bọn họ hứa ra. Cái này một nhóm thần bí tu sĩ, về số người hoàn toàn thừa bọn họ, hoàn toàn đến có chuẩn bị. Ước chừng ngàn người, ba vị thái thượng trưởng lão đã hiện thân ở hứa ra linh thuyền trước nhất phương. Trận chiến này dành cho hứa ra rất nhiều tu sĩ cảm giác. Chính là chạm một cái liền bùng nổ, lưu lại chí tôn đá. Hiện thân đi ra ngoài thần vương đại viên mãn, lên tiếng, đúng là hướng về phía chí tôn đá tới đây. Càn rỡ, chỉ là hứa ra ba vị trưởng lão, làm sao có thể liền đem chí tôn đá giao ra, liền có thể không thể do ngươi cửa, ẩn núp bên trong, áp chế hơi thở thần vương đại viên mãn cường giả. Giờ phút này lại cũng không có áp chế tu vi, ước chừng sáu vị thần vương đại viên mãn. Sáu vị thần vương đại viên mãn đối chiến ba vị hứa ra thần vương đại viên mãn. Hiển nhiên là chiếm cứ nhất định ưu thế. Huống chi còn có những tu sĩ khác. Ở số lượng vẫn là tu vi lên. Đều phải hơi thắng hứa ra. Đâm, hứa ra ba vị thái thượng trưởng lão cũng là quả quyết người. Giờ phút này cưỡng ép đánh vỡ nơi này không gian phong tỏa. Sau đó tề lực đem hứa ra linh thuyền. Đưa nhập không gian chỗ sâu, đi mau, lưu lại cái này hai chữ, hứa ra trên linh thuyền trận pháp, hoàn toàn bùng nổ, càng là bị linh thuyền ở qua lại không gian lên, tăng nhanh không ít tốc độ, dịch tiểu phi ở linh bên trong thuyền, cả người ngược lại là bình tĩnh, chỉ là bao gồm hứa vân, còn có những thứ khác hứa ra một ít trưởng lão mà nói, bây giờ đã nóng nảy bất an. Ba vị thái thượng trưởng lão an nguy lo lắng bọn họ, mà càng lo lắng hỏi đề, vẫn là ở bọn họ chỗ ở trên linh thuyền, nhất định có gian tế, hơn nữa còn là ở chỗ này được xuất hành đội ngũ bên trong. Nếu là ở tài nguyên khoáng sản bên trong tu sĩ, vậy thì đợi không được bọn họ đi lấy được chí tôn đá. Hẳn đã sớm bị đoạt đi, giờ phút này tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới. Vấn đề lớn nhất chính là ở trên linh thuyền. Tiểu thư, là hắn, nhất định là hắn. Một ít trưởng lão đã ở trao đổi, mà nhất hoài nghi người chính là dịch tiểu phi. Điểm khả nghi lên, dịch tiểu phi rất lớn. Từ mọi phương diện đều có thể phản ứng ra. Ban đầu người này tiến vào hứa ra, lấy cửu phẩm đế khí luyện khí sư, liền nhất định có điểm khả nghi. Dẫu sao những thứ khác chín gia tộc, khắp mọi mặt đãi ngộ cũng muốn tốt hơn tại hứa gia. Đối phương vì sao sẽ chọn chót hết hứa gia? Nói thật hết thảy các thứ này đều không phù hợp lẽ thường. Tiểu thư, lần này thì không nên mang hắn tới đây. Các trưởng lão khác, hiển nhiên cũng bị mang theo tiết tấu. Bắt đầu hoài nghi dịch tiểu phi đứng lên. Im miệng, ta tin tưởng hắn, chỉ là hứa vân. Quát lạnh một tiếng, nàng vẫn là rất tín nhiệm dịch tiểu phi, cảm thấy dịch tiểu phi không phải làm ra loại chuyện như vậy người. Tiểu thư, còn có trưởng lão muốn khuyên giải, ta nói, im miệng, hứa vân lên giọng vậy không thiếu, ánh mắt cũng thay đổi được lăng lệ, thần anh lực bao phủ ở trên linh thuyền, hôm nay ở trên linh thuyền, mỗi một cái hứa ra tu sĩ, nàng cũng đang quan sát. Ba vị thái thượng trưởng lão liều mạng, cho bọn họ cung cấp chạy trốn cơ hội, bây giờ cũng không có an toàn, muốn trở lại vậy gần đây thành trì, cũng không thiếu khoảng cách, trên linh thuyền hứa ra bố trí tăng tốc độ trận pháp, còn có đem linh thuyền che giấu trận pháp, không biết có hay không dùng, lần này, thật sự là lớn ý, không từng nghĩ đến, sẽ phát sinh như vậy sự việc. Đối phương nếu sẽ chọn chặn đánh ra tay, vậy liền thuyết minh căn bản cũng không có sợ hãi Hứa Gia. Ùm ùm, nhanh chóng ở qua lại không gian bên trong linh thuyền, chấn động lên, cái này làm cho Hứa Vân, còn có cái này ở trên linh thuyền, Hứa Gia rất nhiều trưởng lão sắc mặt kịch biến, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Oanh, kịch liệt bị đụng, trên linh thuyền trận pháp ngụy trang bị phá vỡ, sau đó trực tiếp từ không gian chỗ sâu bị đánh ra, ngoại giới một nơi không gian tan vỡ, một chiếc linh thuyền hóa là rơi xuống, mà từ linh thuyền bên trong, rất nhiều tu sĩ thời gian đầu tiên chạy trốn ra ngoài. Chỉ là ở đó mãnh liệt dưới sự xung kích, không thiếu Hứa Gia tu sĩ cũng bị chấn thương. Hứa Vân hai quả đấm nắm chặt, nhìn vậy xuất hiện không gian lối đi nước xoáy, từ trong xuất hiện 5 vị thần vương cường giả. Hai cái thần vương trung kỳ, hai cái thần vương hậu kỳ, còn có một cái chính là thần vương đại viên mãn. Hứa Gia ngàn kim, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Xuất hiện thần vương đại viên mãn cười lớn một tiếng. Khốn kiếp, Hứa Vân mắng to một tiếng, ngay sau đó vung tay phải lên, từ trong vận dụng ra một kiện lão tổ dành cho mình thần vật. Phân tán chạy, mau! Bây giờ chỉ có thể phân tán, mới có thể sống sót. Nếu là cùng nhau đợi, vậy mỗi một người đều phải chết. Thuộc về Hứa Vân động dùng đến thần vật, chính là một cái quạt lông. Đang động dùng dưới, quạt lông đốt lẳng lơ đứng lên, biến thành một con hỏa phượng, mang ngút trời oai, hướng 5 vị thần vương cường giả tập kích đi. Trong này lực lượng đủ để cho thần vương đại viên mãn cũng không dám coi thường. Vèo, vèo, vèo, ở bên này Hứa Gia tu sĩ, giờ phút này cũng hóa là lưu quang, 4 phương 8 hướng chạy trốn, dĩ nhiên cũng có trưởng lão lựa chọn bảo vệ Hứa Vân, và Hứa Vân một phương hướng thoát đi. Bọn họ dù là biết, và tiểu thư ở chung một chỗ là nguy hiểm nhất, vậy nguyện ý cùng nhau. Đối với bọn họ mà nói, chết cũng phải bảo vệ Hứa Vân. Dịch Tiểu Phi vậy lựa chọn một phương hướng thoát đi. Hứa Vân vậy vận dụng thủ đoạn, phía trên hơi thở hẳn là thần hoàng cường giả lưu lại, chính là Hứa Gia lão tổ cường đại thần thông, chỉ là cái này cũng chỉ là ngăn trở ở vậy 5 vị thần vương cường giả một lát thôi. Hứa Vân đã hoàn toàn bị theo dõi, muốn trốn cũng không thoát. Còn như trong này tiết lộ tin tức người, Dịch Tiểu Phi đại khái đã biết được, bây giờ vẫn cùng Hứa Vân ở chung một chỗ. 10 tức thời gian, lửa kia phượng ước chừng cản trở 5 vị thần vương cường giả. 10 hơi thở thời gian mới bị giết hết, không hổ là Hứa Thông lão già kia thủ đoạn. Bất quá lần này, chí tôn đá chúng ta đều muốn. 10 hơi thở thời gian, dựa vào bí pháp, cộng thêm máu tươi tiêu hao đang trốn cách, đã vượt ra khỏi bọn họ có thể cảm ứng khoảng cách. Nhưng là Hứa Vân bên người, có một người đã bị bọn họ khống chế, có thể thông qua lưu vật, trực tiếp phong tỏa chỗ ở không gian tọa độ. Hưu, 5 người hóa là một đạo lưu quang, nhanh chóng truy kích tới. Hứa Vân có thể ngăn trở, kéo bọn họ một lần, cũng không cách nào ngăn trở 2 lần. Hứa Vân nơi trốn vị trí, ở bên người có 6 vị trưởng lão, bản đã cho là thoát khỏi, có thể làm vậy mãnh liệt không gian ba động hiển lộ. Bên này chỗ ở không gian cũng bị phong tỏa. Ta nói, ngươi không trốn thoát. Lần nữa, 5 vị thần vương cường giả hiện thân. Cái này 5 người, đáng sợ nhất chính là vậy thần vương đại viên mãn. Nếu là những thứ khác 4 người, bọn họ còn có thể liều chết đánh một trận. Có thể hết lần này tới lần khác chính là hơn như vậy 1 vị thần vương đại viên mãn, để cho bọn họ căn bản cũng không có thắng có thể. Tiểu thư, người đi mau, lão hủ ngăn. 6 người ngăn ở Hứa Vân trước mặt. 6 người, 4 người đều là thần vương sơ kỳ, 2 người là trung kỳ. Thả qua bọn họ, ta cho ra chí tôn đá. Hứa Vân lên tiếng, lúc này ngược lại là rất bình tĩnh. Hứa Vân tiểu thư,